Thấy Lý Thức Dạ nói phách lối như vậy, trưởng lão cũng bực tức đỏ mặt, chỉ trực bộc phát. Đúng lúc này các vị trưởng lão định phát tác thì một tràng âm thanh nặng nề vang lên. Không ngờ thánh động lại đang từ từ mở ra. Nhất thời chư trưởng lão, cửu thánh yêu môn trợn tròn mắt, bọn họ không dám tin vào những gì đang nhìn thấy. Bọn họ cũng như các đời trưởng môn, trưởng lão đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết không thể lay động thánh động dù chỉ một ly. Mà ngày hôm nay chỉ bằng bốn chữ siêu siêu vèo vẹo, nhất địa kê mau kia, vốn không có cách nào so sánh được với bốn chữ này, lại có thể khai mở thánh động, thật khó mà tin nổi. Nhất thời các trưởng lão ở đây đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, sững sờ đứng nguyên một chỗ. Chuyện này sao có thể? Có người thì thào tự hỏi chính mình. Lý Thức Dạ biểu môi mỉm cười nói: vì thị tổ của các ngươi là một con gà thành tinh, cho nên mới đối là nhất địa kê mau. Đương nhiên hắn không thể cho bọn họ biết bí mật thật sự. Thời gian ấy cựu thánh đại hiền còn chưa có tên như vậy. Ông ta tự xưng là cửu thánh thiên yêu, đầy khí phách kiêu ngạo. Thỉnh cầu của âm nhà Lý Thất Dạ muốn mời cửu thánh đại hiền hộ đạo cho mình nhân tiền đế, bị cửu thánh đại hiền cự tuyệt ngay lúc đó. Ông ta còn tự cao khen mình một tiếng thiên yêu duy ngã. Vì cửu thánh đại hiền dám cự tuyệt thẳng thần lời mời của Lý Thất Dạ, làm âm nhà Lý Thất Dạ tức giận, đánh cửu thánh đại hiền một trận no đòn, lại còn buộc cửu thánh đại hiền hiện nguyên hình, vặt sạch lông toàn thân cho hả giận rồi cười chế giễu: nhất địa kê mào. Hết chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chương 22. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.